Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, phần 230. Mà Cơ Diệu cùng Phương Đông Bạch hiện tại ở địa phương nào đâu? Lại nói tiếp cũng này hay chỉ loài chim bay loại chính mình buồn bực thượng 10 ngày nửa tháng cơ. Diệu một cái xuất kỳ bất ý, đem hắn nam thần đánh cái hoa rơi nước chảy, cười gượng mấy tiếng sau khô cằn bài trừ mấy chữ. Chúng ta việc này không nóng này à, ngươi xem lão tô cùng kiều lão nhị nơi này không chuẩn muốn nháo ra mạng người. Không bằng chúng ta trở về nhìn xem, mặt khác sau đó lại nghị, sau đó lại nghị Cơ Diệu bắt lấy không cho hắn chạy trốn. Phương Đông Bạch, ngươi đều xem ở trong mắt, dù sao duỗi đầu một đao xúc đầu cũng là một đao. Ngươi còn không bằng cho ta một cái thống khoái, đừng bà mụ mụ. Ta cũng không giống kiểu lão nhị như vậy nhận không nổi, ngươi thật sự muốn ta hiện tại nói. Phương Đông Bạch đầy mặt rối rắm mơ siêu Cơ Diệu gật đầu, Phương Đông Bạch vòng đi vòng lại vài vòng. Mới nhẫn tâm nói, yêu gà a, ngươi xem ta, tuy rằng có điểm hù, nhưng cũng là thẳng tắp, so đường cao tốc còn thẳng, ngươi minh bạch tạ ý từ sao? Cơ Diệu hư cười nói, kia thật đúng là ngượng ngùng. Ta còn tưởng rằng ngươi là quốc lộ đèo đâu. Phương Đông, ta cùng ngươi tốt xấu cũng chỗ mau 3 năm. Ngươi tính hướng là thế nào? Ngươi cho rằng ngươi mấy năm nay tàng rất khá sao? Phương Đông Bạch khóe miệng vừa kéo. Biết không thể gạt được dứt khoát nói. Ta đây cũng không có lệ ngươi. Con người của ta đối mặt không quá chọn. Khụ khụ, nhưng luôn là chọn dáng ngươi. Ngươi thật không phải ta vừa ý kia một khoản. Lại nói. Liền tính ta có thể tạm chấp nhận một chút, ngươi có thể ủy khuất chính mình lập tức mặt cái kia sao? Ta chính là biết ngươi cùng hầu ca trước kia như vậy một đoạn. Hôm nay đem lời nói mở ra nói, về sau chúng ta cũng có thể giống ngươi cùng hầu ca giống nhau. Đương không thành tình lữ còn có thể đương huynh đệ đương thân nhân, Cơ Diệu banh mặt. Cắn răng nói, nếu, ta có thể đâu, cái, sao? Phương Đông xem thường tình trợn tròn, thiếu chút nữa không thoát cửa sổ, ám đạo tiểu tử này chẳng lẽ thật như vậy thích ta? Cứ nhiên liền cái này đều khoát phải đi ra ngoài. Cơ Diệu thấy hắn một bộ trầm tư đối sách nôn nóng dạng. Không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn bắt lấy Phương Đông Bạch đạo, ngươi lo lắng những cái đó đều không phải vấn đề. Hiện tại, ngươi cho ta cái gì hồi đáp? Phương Đông Bạch mi phong run lên, khổ ha ha nói, Cơ Diệu, cái kia, chúng ta đều trước đừng xúc động a. Bằng không, ngươi cấp 2 ngày thời gian suy xét, ha ha, này tổng có thể đi. Cơ Diệu tâm vui vẻ, gật đầu nói, đương nhiên, chỉ cần cho ngươi ta muốn đáp án, đừng nói 2 ngày, lại làm ta chờ ngươi 2 năm đều có thể, Phương Đông Bạch. Ngoặc kép, ngày này cũng thật đủ dân chủ a, thành công thoát khỏi Cơ Diệu. Phương Đông Bạch chờ cũng không đợi, quay đầu dương cánh liền trở về phi, thầm nghĩ, hôm nay này quỷ nhật tử thật cùng hắn bát tự tương hướng a. Vẫn là trở về trốn một trốn lại nói, tiếc rằng, hắn nhất thời nóng vội đã quên chính mình này đầu óc không chỉ có nhận không ra người mặt, còn nhận không rõ loanh quanh lòng vòng lộ. Bay ra hào xa một đoạn mới cảm thấy không thích hợp. Đông Nam Tây Bắc đã cách hắn mà đi. Phương Đông Bạch đem mũ giáp mang lên. Click mở vệ tinh bản đồ. Ai ngờ đã bay ra quá xa cùng vệ tinh cơ chạm gián đoạn tín hiệu. Vô pháp hướng dẫn, chỉ có thể khô cằn mà nhìn mặt trên đánh dấu đến rành mạch nhưng hắn một cái không quen biết bản đồ. Sững sờ, hắn trong lòng mắng một tiếng phát thần kinh Cơ Diệu. Giống rồi nhặng không đầu giống nhau loạn chuyển thật lâu, mới rốt cuộc ở giữa không trung nhìn đến phía dưới loang lổ điểm điểm tiểu như con kiến dị năng giả. Đội ngũ, đi vào vừa thấy, phát hiện cư nhiên vẫn là người quen, chỉ là bọn hắn này tình hình sao một cái thảm tự lợi hại Tần Hữu Xuân bọn họ hắn là nhận không ra. Mặt, nhưng này một đoàn Husky cùng dị năng giả hỗn tạp trường hợp. Trừ bỏ vương giả chiến đội còn có thể có ai? Hắn hạ xuống, nhìn đến đại bộ phận đều biến thành động vật hình thái vương giả chiến đội dị năng giả. còn chưa ra tiếng tiếp đón cũng đừng trông gà hóa quốc vương giả chiến đội công kích Tần đội trưởng. Người này hoan nghênh cũng quá nhiệt tình a. Phương Đông tiên sinh, trọng thương Tần Hữu Xuân vội quát bảo ngưng lại những người khác. Chống đứng dậy đối Phương Đông Bạch đạo, xin lỗi, là thủ hạ người lỗ mãng, Phương Đông Bạch không đến mức cùng bọn họ so đo này đó. Đánh giá bọn họ liếc mắt một cái, hỏi nói đây là ra chuyện gì, Tần Hữu Xuân đầy mặt ảo não cùng thống hận. Nói, vẫn là Trường Bạch chiến đội Trúc Lương. Không nghĩ tới hắn cư nhiên sấn chúng ta làm nhiệm vụ thời điểm ở sau lưng đánh lén. Chúng ta không có phòng bị lúc này mới trúng chiêu, vương giả chiến đội cùng Trường Bạch chiến đội. Đều xuất từ với nguyên Trường Bạch căn cứ, hai bên lẫn nhau vì tử địch, giao phong không phải một lần hai lần. Phương Đông Bạch tuy rằng rất ít hồi Hoàng Hà căn cứ nhưng cũng có nghe nói. Bất quá, hắn nghe nói nhưng đều là vương giả chiến đội chiếm thượng phong. Rốt cuộc bằng vào Tần Hữu Xuân cùng Lý Hầu chiến đội không thế nào thâm nhưng cũng tính không tồi. Giao tình, Hiên Viên Tuệ vẫn luôn đối vương giả chiến đội chiếu cố có thêm. Không có chính thức hấp thu. Khá vậy cho thấy quá lập trường, mà Trường Bạch chiến đội tự kia về sau liền thập phần thu liễm. Vẫn luôn cùng vương giả chiến đội nước giếng không phạm nước sông. Tần Hữu Xuân chiến đội nguyên bản thực lực cũng không ở Trường Bạch chiến đội dưới. Như thế nào hôm nay là có thể làm cho bọn họ tài lớn như vậy một cái té ngã đâu? Chương 279 trùng ám chiêu thấy Phương Đông Bạch nghi vấn. Tần Hữu Xuân liền chủ động đem sự tình trải qua công đạo lên, Phương Đông Bạch cũng không vội mà. Nghe chuyện xưa, thấy bọn họ đều quần áo năng lượng hao hết bộ dáng. Liền từ không gian trí vật túi lấy ra một ít chân châu, đây là chiến đội tiêu xứng chi nhất. Mặc kệ có dùng được hay không đều tùy thời mang ở trên người để ngừa vạn nhất. Không nghĩ tới trước cấp những người khác dùng tới. Tần Hữu Xuân cảm kích không thôi liên tục nói lời cảm tạ. Phương Đông Bạch làm cho bọn họ hoãn vừa chậm, mới làm cho bọn họ tiếp tục nói, nguyên lai. Vương giả chiến đội cùng Trường Bạch chiến đội cũng không như mặt ngoài thoạt nhìn như vậy đối. Trước thù hận cũ chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngầm cọ sát thật nhiều. Tổng ở nhiệm vụ thượng cấp đối phương ngáng chân hoặc là tranh đoạt cuối cùng. Tóm lại một cái làm mùng một cái làm 15. Đều tranh nhau một hơi, nhưng hai bên chịu Hoàng Hà căn cứ quản chế. Thực lực lại kém vô nhiều. Cho nên đều không có ở đối phương trên người thảo đến cái gì tiện nghi, giống vậy hôm nay. Vương giả chiến đội ra nhiệm vụ săn giết một đầu ngũ cấp tang thi lang. Trường Bạch chiến đội liền ở kia lang trên người động tay chân. Làm tang thi lang lâm vào cuồng bạo lực công kích gia tăng rồi mấy lần. Bọn họ hợp lực chiến đấu mới treo cổ này đầu tang thi lang. Đang nghĩ ngợi tới dốc sức làm lại quay đầu lại cùng Trường Bạch chiến đội hào hào tính này một bút. Chướng, không nghĩ tới, cư nhiên tao ngộ tang thi bầy sói. Tần Hữu Xuân nói, chúng ta nhiệm vụ thượng viết rất rõ ràng. Này đầu ngũ cấp tang thi lang chỉ có một đầu, không phải quần cư. Lúc sau xuất hiện tang thi lang từ da lông thượng cũng nhìn ra được cùng phía trước kia đầu không? Phải một đám người. Hơn nữa mỗi một con đều ít nhất ở tứ cấp trở lên. Đầu lang thậm chí là lục cấp tang thi lang. Bọn họ là bị ngũ cấp tang thi lang trên người nào đó đồ vật hấp dẫn lại đây, Vương Sông lớn nói. Đáng chết, không nghĩ tới chúng ta ngàn phòng vạn phòng vẫn là chứ tiểu nhân nói. Hắn vỗ đùi, nếu là Trường Bạch chiến đội bất luận cái gì một người hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn. Không cần hoài nghi hắn nhất định sẽ đem đối phương sinh xé cho hả giận. Chúng ta khoảnh khắc đầu tang thi lang lúc sau cũng đã có chút miễn cưỡng. Tự nhiên không phải những cái đó tang thi lang đối thủ. Vẫn là lão đại nhanh chóng quyết định đem tang thi lang tinh hạch cùng thi thể ném cho bọn họ. Lại hóa hình chắn bọn họ mới làm các huynh đệ hóa hình chạy thoát, Vương Sông lớn nói đơn giản. Nhưng Phương Đông Bạch từ này ngắn ngủn hai câu trong lời nói cũng nghe ra tới bọn họ nói vậy cùng. Đám kia lang trải qua một phen ác đấu, mới lưu lạc đến bây giờ như vậy. Trọng thương lại năng lượng hao hết liền duy trì hình người đều thực khó khăn, bất quá. có chuyện Phương Đông Bạch không suy nghĩ cẩn thận, các ngươi như thế nào biết nhất định là Trường Bạch chiến đội động tay, muốn thật là bọn họ, các ngươi hiện tại đều không có đánh trả chi lực, bọn họ không sấn thắng truy kích còn chờ các ngươi trở về trả thù sao? Tần Hữu Xuân giải thích nói, Phương Đông tiên sinh có điều không biết, chúng ta tiếp nhiệm vụ này ra tới thời điểm cố ý hỏi thăm quá dài Bạch chiến đội hướng đi. Bọn họ cũng tiếp săn giết tang thi lang nhiệm vụ đối tượng chính là đám kia sau lại công kích chúng ta tang thi lang. Trên đời nào có như vậy xảo sự, cùng chúng ta cách mấy chục dặm lộ tang thi bầy sói vừa vặn liền ở cái kia thời cơ xuất hiện. Trừ bỏ Trường Bạch chiến đội ngầm dở trò quỷ không có cái thứ hai khả năng, Phương Đông Bạch lúc này mới sáng tỏ, bởi vì vương giả chiến đội đặc thù tính. Tần Hữu Xuân bọn họ hiện tại tuy rằng là Hoàng Hà căn cứ A cấp chiến đội, nhưng cũng không có lại hấp thu đội viên. Trường Bạch chiến đội tác có điều bất đồng, so với vương giả chiến đội có thể nói người đông thế mạnh. Đây cũng là vương giả chiến đội chỉ có thể tiếp săn giết một đầu tang thi lang nhiệm vụ. Bọn họ lại có thể đi sát bầy sói nguyên nhân, đến nỗi Trường Bạch chiến đội không tìm được môn. Nguyên nhân, còn lại là vương sông lớn cường trống dùng dị năng thiết mê chướng, cho nên nói. Phương Đông Bạch có thể gặp gỡ bọn họ mới là trùng hợp. Cứu này nguyên nhân vẫn là bởi vì vương sông lớn dị năng cấp bậc cùng hắn kém quá nhiều. Mê chướng đã đối hắn mất đi hiệu lực, Phương Đông Bạch nghĩ nghĩ. Nói, kia nếu như vậy, các ngươi tu sửa một chút, chúng ta cùng nhau hồi căn cứ đi. Tần Hữu Xuân tự nhiên hắn là vì cứu người cứu rốt cuộc hộ tống. Bọn họ đoạn đường, lại là một phen ngàn ân vạn tạ. Phương Đông Bạch lộ ra mê chi mỉm cười cấp lừa gạt đi qua, hắn là không có khả năng nghĩ đến hắn vị. Này ân nhân nột, là lạc đường hiện tại bụng đói kêu vang còn đầu óc choáng váng. Nương bọn họ tiện lợi trở về đâu, đến nỗi cùng cơ diệu chuyện đó. Phương Đông Bạch hiện tại cũng không lo, nên như thế nào tích vẫn là như thế nào tích, nói cái gì cũng không hề cho hắn chính mình ra nan đề, không nghĩ tới. Tần Hữu Xuân bọn họ vẫn là xem nhẹ Trường Bạch chiến đội hiểm ác. Tới rồi ban đêm, đột nhiên một trận sói tru tới gần, không một lát liền đem mọi người bao quanh vây quanh, Tần Hữu Xuân bọn họ xanh mặt nghiêm chỉnh lấy đãi. Phương Đông Bạch nhưng thật ra không đem này đàn tang thi lang để vào mắt. Làm Tần Hữu Xuân bọn họ nghỉ ngơi, chính mình tự mình ra trận muốn kết quả này đàn tang thi lang, Phương Đông Bạch dứt khoát lưu loát. Thẳng đảo Hoàng Long chiến kỹ cùng bá đạo chiến đấu ý thức. Đều làm nguyên bản lo lắng đề phòng Tần Hữu Xuân đám người rất là giật mình lại tán thưởng. Không hổ là trong truyền thuyết Lý Hầu chiến đội người, quả nhiên lợi hại, bế quan huấn luyện 2 tháng, thành quả nổi bật, Phương Đông Bạch ngày thường không có gì cảm giác, nhưng chân chính ra trận giết địch thời điểm, thượng thủ cảm giác liền ra tới. Sát này bầy sói quả thực thiết dưa hấu giống nhau không có khó khăn. Phương Đông Bạch thân hãm trong bầy sói còn có thừa lực cấp vương giả chiến đội nhân tiết một tầng. Kim loại phòng hộ cháo, ngẫu nhiên có mấy chỉ từ vòng chiến rời đi mục tiêu công kích hướng những người khác tang thi lang. Cũng bị kim loại phòng hộ cháo chắn bên ngoài, đem kim loại lại đâm lại cắn, lại hoàn toàn không làm sao được bất quá vài phút thời gian. Thượng trăm đầu lang chỉ còn lại có lục cấp đầu lang còn ở đau khổ chống đỡ, Phương Đông Bạch chống đỡ đầu lang kim loại dị năng công kích, nhàn nhàn nói, tiểu xúc sinh, cùng ngươi ra ra ta chơi kim loại, không biết tự lượng sức mình, hắn ở bầy sói hào hào phát tiết một hồi. Trong lòng bị cơ diệu trộn lẫn về điểm này buồn khổ cùng bực bội cũng tiêu. Hiện tại đối với này đầu lang nổi lên điểm hứng thú. Nhìn nó này răng nanh lợi trào, da lông đều bị kim loại bao trùm bộ dáng cảm thấy thực phù hợp chính mình thẩm mỹ. Liền lưu trữ nhìn nhiều vài lần, đáng tiếc, Phương Đông Bạch ám đạo, này không phải biến dị lang, nếu không còn có thể dưỡng một con chơi chơi, chờ hắn tiêu khiển đủ rồi này chỉ tang thi lang. Cho hắn một cái thống khoái, Phương Đông Bạch xoay người chia kim loại phòng hộ cháo, đối Tần Hữu Xuân cười nói. Tuy rằng nói ai gặp thì có phần, nhưng là ta cũng cứu các ngươi. Này đó tinh hạch đâu, ta liền một người vui lòng nhận cho, tươi cười chưa tiêu. Hắn đột nhiên cảnh giác mà triệt khai một bước, không nghĩ tới vẫn là chậm, là một cái đồ vật từ trong đất phụt ra tới chui vào trên cổ hắn. Phương Đông mặt trắng sắc biến đổi, thấy những người khác cũng bị trên mặt đất toát ra tới đồ vật chát. Ngay sau đó liền có người thất thanh hô, ta dị năng không thể dùng. Phương Đông bạch thử một lần, quả nhiên như thế, dị năng thuốc mê, đây là Hoàng Hà căn cứ cùng Châu Giang căn cứ tối cao cơ mật chi nhất. Cũng không có ngoại truyền, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn hiện tại vạn phần hối hận, khinh địch dưới không có bị cởi ra mũ giáp mang lên đem chính mình phòng cái kín mít. Bị người chui chỗ trống. Kế tang thi bầy sói lúc sau, này ra diễn phản giác nhi rốt cuộc khoan thai hiện thân, người tới nhìn đầy đất tang thi lang thi thể. Ấn xuống trong lòng kinh ngạc, hừ lạnh nói, không nghĩ tới, các ngươi cư nhiên còn tỉnh một cái hảo giúp đỡ tới, hắn đánh giá Phương Đông Bạch. Lý Hầu chiến đội ở Hoàng Hà căn cứ luôn luôn phi thường điệu thấp. Lại hàng năm, ra nhiệm vụ bên ngoài. Biết Lý Hầu chiến đội phó đội trưởng là Hiên Viên gia người thừa kế. Đội trưởng cùng vị này phó đội trưởng còn có phi thường thái quan hệ cũng đã thực không dễ dàng. Càng đừng nói gặp qua này đó chân nhân, bởi vậy cũng không nhận được hắn đang nghĩ ngợi tới Phương Đông Bạch lai lịch. Tần Hữu Xuân liền cả giận nói, Trúc Lương, quả nhiên là ngươi, đê tiện tiểu nhân, ngươi đem tang thi bầy sói đưa tới còn chưa đủ. Còn muốn thế nào, người ở chúng ta trên người động cái gì tay chân? Trúc Lương Vương tám chứng, người không chết tử tế được. Vương giả chiến đội những người khác ở nhìn thấy Trúc Lương cùng hắn tâm phúc khi. Thiếu kiên nhẫn mà nổ tung. Hết chương.